Sakura và Xiaoran nguyện mãi bên anh. Chương 37, sự hiểu lầm tai hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sakura nghẹn đến nỗi không nói nên lời khi Xiaoran lù lù xuất hiện tại nhà mình, nàng vội vàng cầm ly sữa uống hết một hơi, cái miệng nhỏ đang nhai ngồm ngoàm miếng bánh giờ lại thêm cả ly sữa thì hỡi ơi, hình ảnh một quý cô đã bay vèo tận đâu rồi. Xiaoran nhìn nàng muốn cười mà không dám, phải cố nén hắng giọng vài cái rồi giả vờ như không biết gì lên tiếng chào hỏi cháu. Chào bác Fujikata, chào anh Toya, chúc cả nhà buổi sáng tốt lành. Chào cháu, đã đến rồi thì vào ăn sáng với gia đình luôn nhé. Dạ cháu cảm ơn, cháu đã ăn rồi, cháu đến xin phép gia đình đón Sakura đi cùng cháu đến Pháp để công tác, mong bác đồng ý. Ta đồng ý, con bé vừa mới đi làm có gì sai sót nhờ cháu chỉ bảo thêm nhé. Dạ vâng, bác cứ yên tâm ạ. Sakura nghe Xiaoran nói cả hai sẽ cùng đi công tác thì lòng nàng có chút lo lắng, sau chuyện xảy ra ở bữa tiệc hôm qua nàng đã định hôm nay sẽ đưa đơn từ chức, vậy mà không ngờ tờ đơn còn chưa kịp đưa thì Xiaoran đã đến tận nhà xin bố nàng cho cả hai cùng đi nước ngoài. Thôi đành chờ đến lúc chuyến công tác kết thúc nàng sẽ đưa tờ đơn, vậy nàng đang mãi suy nghĩ thì đột nhiên Toya từ nãy giờ vẫn im lặng đã lên tiếng cắt ngang mạch suy tư của nàng. Bố con không đồng ý để Sakura đi với tên này đâu, một nam một nữ đi cùng nhau con sợ sẽ xảy ra chuyện không hay. Con lo xa quá rồi, Sakura chỉ là đi công tác thôi, với lại bố rất tin tưởng cậu Lee, chắc chắn cậu ta sẽ không làm gì hại đến Sakura đâu. Nhưng con thì không tin được tên nhóc đó. Anh Toya lo cho em gái, tôi rất hiểu, anh cứ yên tâm, tôi hứa danh dự sẽ không để Sakura mất một sợi tóc nào cả, nếu cô ấy có chuyện thì tôi sẵn sàng đứng yên cho anh xử lý. Hừm, xử lý cậu sao? Tôi cảnh cáo cậu, nếu em gái tôi mà có chuyện thì tôi sẽ gieo ta ết chết cậu đấy. Liệu hồn, bố con ăn xong rồi con lên nhà chuẩn bị nhé. Toya lạnh lùng buông ra một câu phũ phàng rồi chẳng thèm nhìn Xiaoran lấy một cái. Anh quay sang ông Fujikata xin phép lên lầu rồi đứng lên đi đến chỗ Sakura. Lúc đi ngang qua Xiaoran anh huýt nhẹ vào vai chàng một cái như lời cảnh báo. Trước khi lên lầu anh dừng lại chỗ Sakura, đưa tay xoa đầu nàng nhỏ giọng ân cần dặn dò. Sakura nhớ đem theo kìm trích điện, nếu tên nhóc kia định giở trò thì cứ thẳng tay tấn công hắn cho anh, em cứ làm mạnh tay cho hắn tuyệt tự luôn, không cần nương tay đâu. Dạ, Sakura nghe lời dặn của Toya mà rợn hết cả người, nàng ậm ừ vâng dạ lấy lệ rồi ngước lên nói với Xiaoran. Chủ tịch Lee phiền anh chờ tôi một chút, để tôi lên lầu soạn hành lý, tôi sẽ xuống nhanh thôi. Không cần đâu, mọi thứ tôi đã chuẩn bị hết rồi, em cứ đi theo là được, cũng sắp đến giờ máy bay cất cánh rồi, chúng ta mau đi thôi kẻo trễ, tôi sẽ chờ em ở ngoài xe, bác Fujikata cháu xin phép nhé. Được rồi, hai đứa mau đi đi đừng để lỡ chuyến bay, Sakura con hãy cố gắng hoàn thành tốt công việc đấy. Dạ con biết rồi, vậy con đi đây, tạm biệt bố. Sakura cúi xuống hôn tạm biệt bố mình và theo chân Xiaoran ra xe, chiếc siêu xe nổ máy rời khỏi sân biệt thự chạy thẳng về hướng sân bay, đến nơi chàng dặn Sakura ngồi chờ còn mình đi làm thủ tục. 30 phút sau cả hai đã có mặt trên máy bay trong khoang hạng nhất, tiếp viên bắt đầu phát loa thông báo hướng dẫn các thủ tục an toàn khi bay. Xiaoran chẳng quan tâm mà chỉ chăm chăm vào đọc hồ sơ, còn Sakura cứ nhìn quanh cả khoang chẳng thấy một ai ngoại trừ hai người, nàng tò mò quay sang chàng lên tiếng hỏi. Chủ tịch Lee anh có thấy kỳ lạ không? Sao trong khoang hạng nhất này chẳng có lấy một người khách nào thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đơn giản thôi, vì tôi đã bao trọn cả khoang này rồi, tôi không thích có quá nhiều người ngột ngạt lắm, mà chẳng phải tôi đã nói đừng gọi tôi là chủ tịch kia mà. Tôi xin lỗi nhưng tôi không gọi theo ý anh được, tôi chỉ là một nhân viên thì phải xưng hô cho đúng với thân phận của mình chứ. Xiaoran không mấy hài lòng khi nghe câu trả lời của Sakura, chàng giả lơ tiếp tục đọc hồ sơ, tạm thời tha cho nàng, đợi sau này nàng về làm vợ chàng sẽ từ từ dạy dỗ cô mèo thích xù lông này. Máy bay đáp xuống sân bay Roissy tại thủ đô Paris, Xiaoran cùng Sakura vừa ra khỏi cổng thì một người đàn ông có mái tóc và đôi mắt xanh từ xa chạy đến, nơi anh ta tay bắt mặt mừng ôm chầm lấy Xiaoran, ngay lập tức sắc mặt lạnh tanh của chàng liền tan biến thay vào đó là nụ cười hút hồn. Chào mừng cậu đến Paris, người anh em, tớ nghe tin cậu sẽ sang đây nên thân chinh đi đón đây. Cảm ơn cậu, đúng là hảo huynh đệ. Có gì đâu, ủa còn vị tiểu thư xinh đẹp này đi cùng cậu à, phải cô ấy tên Sakura Kinomoto là người tớ đã nói với cậu khi gọi điện cho cậu hai ngày trước đấy. À, tớ hiểu rồi, thì ra vị tiểu thư này chính là nguyên do để cậu bắt tớ đi sắp xếp. À thôi chết tớ quên, xin lỗi tớ lập tức dán miệng ngay, xin chào tiểu thư Kinomoto, tôi tên Erion Hayarajizawa, rất vui được làm quen với cô. Vâng chào anh, Xiaoran xe tớ ở đằng kia, để tớ đưa hai người đến khách sạn nhé. Ừ đi thôi, Arion lỡ miệng nói hớ ra kế hoạch của Xiaoran nhưng anh đã thắng lại kịp khi nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của ai đó, anh vội lái sang chuyện chào hỏi rồi mời cả hai ra xe, anh lái xe đưa cả hai đến khách sạn lớn nhất tại Paris, trên đường đi Sakura cứ ngây ngốc nhìn hai người đàn ông với ánh mắt khó hiểu. Sao mình cảm thấy hai người này có cái gì đó mờ mờ ám ám, mình phải đề phòng mới được. Đến khách sạn Sakura định đi làm thủ tục nhận phòng thì Xiaoran đã giành phần, chàng dặn nàng ngồi chờ ở dãy sofa giữa đại sảnh, còn mình và Arion đến quầy tiếp tân, Arion lấy hộ chiếu của ba người đưa cho cô nhân viên và nói bằng tiếng Pháp. Tuần trước tôi đã gọi điện đặt ba phòng VIP, cô vui lòng cho chúng tôi nhận phòng. Vâng, xin quý khách chờ một chút để tôi kiểm tra. Cô nhân viên cầm hộ chiếu gõ thông tin trên máy tính để kiểm tra rồi lúng túng lên tiếng xin lỗi. Xin lỗi quý khách, ba phòng quý khách đặt hiện chúng tôi chỉ có được một phòng thôi ạ, hai phòng còn lại khách vẫn chưa trả, khách của phòng đó xin gia hạn thêm 2 tuần nữa vì muốn ở lại thêm. Khách sạn các cô làm việc kiểu gì vậy, chúng tôi đã đặt phòng trước cả tuần vậy mà giờ lại thiếu phòng là thế nào? Cô gọi quản lý của các cô ra đây, tôi cần xử lý việc này. Mong quý khách thông cảm, đây là trường hợp bất khả kháng, chúng tôi cũng rất khó xử vì khách muốn ở thêm chúng tôi không thể đuổi khách được. Arion cậu đừng nóng, tình huống này bên phía khách sạn cũng không muốn xảy ra mà, được rồi để tớ nói chuyện với họ. Ok, chào cô, nhờ cô kiểm tra xem còn phòng trống không, chúng tôi đổi phòng cũng được. Dạ hiện tại khách sạn đã full hết phòng, tuy vậy vẫn còn một phòng Royal Honeymoon, đây là phòng đặc biệt dành cho các cặp đôi vừa mới cưới đến hưởng tuần trăng mật nhưng không biết các vị có. Tôi sẽ thuê phòng đó, cô sắp xếp đi. Ờ, nhưng mà, cô không nghe tôi nói gì sao, còn không mau chuẩn bị phòng. À dạ tôi sẽ cho người sắp xếp ngay, còn đây là chìa khóa ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xiaoran không ngần ngại đòi thuê luôn căn phòng dành cặp đôi, Arion đứng kế bên nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại mà không khỏi há hốc mồm vì sự bá đạo của chàng, ngay cả cô nhân viên cũng suýt chút á khẩu, cuối cùng thì Arion ở phòng VIP còn Xiaoran và Sakura ở chung một phòng. Này cậu định để Sakura ở cùng cậu thật sao? Chẳng phải cô nhân viên kia đã nói hết phòng rồi sao, chỉ còn một phòng của cậu và phòng honeymoon, tớ không để Sakura chung phòng với tớ, không lẽ cho cô ấy ở cùng cậu, cô ấy dù sao cũng sắp làm vợ tớ thì ở chung có gì lạ đâu. Ok, cậu có lý. Vậy là cả ba cùng lên phòng, hai phòng nằm sát cạnh nhau, Xiaoran đưa chìa khóa phòng cho Sakura và nói. Em về phòng nghỉ ngơi trước đi, tôi với Arion có chuyện cần bàn, chiều nay chúng ta sẽ đến gặp vài đối tác đấy. Tôi biết rồi, nhưng mà hành lý của tôi đâu, chủ tịch bảo đã chuẩn bị cho tôi nên tôi chẳng đem theo gì cả. Hành lý của em ở trong vali của tôi, em cứ mở ra mà lấy, trong đó có tất cả những thứ em cần, à tôi có order cho em vài món ăn nhẹ, lát nữa sẽ có phục vụ mang lên, nếu thấy đói em cứ ăn trước đi nhé. Cảm ơn chủ tịch, vậy tôi xin phép về phòng. Sakura cầm chìa khóa và kéo cái vali to đùng về phòng, còn Xiaoran và Arion sang phòng của Arion bàn công việc. Sakura định đi tắm cho mát lúc nàng mở vali để lấy quần áo liền chợt nhớ quên hỏi Xiaoran password của vali, nàng thở dài mở cửa ra ngoài sang phòng bên, nàng định đưa tay gõ cửa thì nghe bên trong phòng vọng ra tiếng nói. Xiaoran cậu làm cái gì vậy? Cậu để tớ đau quá mau xuống đi, còn lâu tớ sẽ không tha cho cậu đâu, mau cờ Iota Á Sigma viết thường ra cho tớ. Cậu định sàm sờ tớ ư, đồ bía y thái. Cậu im miệng ngay, cậu không tự cười là tớ sẽ dùng biện pháp mạnh đó. Cậu muốn gì, bớ người ta có người định cưỡng bức tôi. Cậu còn dám la sao, câm miệng ngay. Sau những lời đối thoại mờ ám kia thì tiếng la của Arion tiếp nối, Sakura không tin được những gì mình nghe thấy, tính hiếu kỳ lập tức trồi dậy, nàng đẩy nhẹ cửa nhìn lén vào trong phòng và thất kinh hét lên, nàng lấy tay che mắt lại khi nhìn thấy cảnh tượng hai người đàn ông đang đè lên nhau trên cái giường lớn, cả hai đang ở trong tư thế người trên kẻ dưới như những cảnh nóng trong phim, không những thế quần áo của cả hai xộc xệch càng dễ làm cho người khác hiểu lầm. Cách chương.